Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tửu, chương 30, bản cung xin lỗi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, chúng đại thần trong điện giận dữ, đặc biệt là Tôn Bá Lễ, khuôn mặt già nua tức giận đến đỏ bừng, giận dữ mắng, tên hoạn quan này dám vũ nhục văn thần, ở trên đại điện cũng dám nói tục. Tam Bảo nghe thấy hai chữ hoạn quan gương, mặt lập tức lạnh xuống, trên đời này thứ tất cả thái giám không thể chịu được chính là hai chữ này. Hẳn âm trầm nói, Tôn đại nhân, đây là nguyên thoại của Thái tử Điện Hạ, tạp gia cũng không dám truyền khẩu dụ của Thái tử một cách linh tinh, nếu ngươi không tin, tự mình hỏi Thái tử là biết. Còn nữa, tạp gia tuy là hoạn quan, nhưng cũng biết hai chữ Trung Quân viết như thế nào, miệng tạp gia có bẩn, cũng không bằng Tôn đại nhân ngươi ra vẻ đạo mạo, căm bổng lộc triều đình ngược lại làm chó. Cho người khác như vậy, Tôn Bá Lễ trừng to mắt, giận không kiềm được. Ngươi, được rồi, đại học sĩ kiến cực điện vương Đằng Hoán lạnh lùng nhìn Tam Bảo một cái, sau đó nói với Tôn Bá Lễ. Tôn đại nhân, ngươi và ta tĩnh tâm chờ đợi một lát là được, không có đạo lý lại bị một con chó bị thiến làm hỏng tâm tình của mình. Trong đội ngũ này, địa vị của đại học sĩ kiến cực điện vương Đằng Hoán gần với Triệu Huyền Cơ, lúc này Tôn Bá Lễ cũng chắp tay với Vương Đãng Hoán, sau đó hừ lạnh một tiếng với Tam Bảo, quả nhiên không nói gì nữa. Con mắt của Tam Bảo âm trăm đảo một vòng quanh Tôn Bá Lễ và Vương Đăng Hoán, hẳn đã hạ quyết tâm có thù tất báo, nếu không có cơ hội thì thôi, ngày sau một khi có cơ hội, tất nhiên phải trả giá cho hai người này vì nhục mạ hôm nay mà trả giá gấp trăm ngàn lần. Vương Đăng Hoán bọn họ vốn tưởng rằng Lý Thần chẳng qua là cố ý làm ra vẻ, để cho đám người mình chờ hẳn một thời gian ngắn, chờ sau khi thỏa mãn lòng hư vinh của hắn sẽ đi ra, thật không nghĩ tới. Chờ như vậy trọn vẹn nửa canh giờ. Tôn Bá Lễ nóng ruột nhất, hẳn không biết lần thứ mấy nhìn ra bên ngoài tập chính điện vẫn không thấy bóng dáng thái tử, hẳn không nhịn được nói với Tam Bảo đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên trong đại điện cùng mấy người bọn họ. Thái tử điện hạ sao còn chưa tới, người đi thông báo tiếp. Tam Bảo lười biếng ngước mắt lên liếc nhìn Tôn Bá Lễ một cái, lạnh nhạt nói, ngươi là cái thứ gì, cũng dám sai khiến tạp gia. Tôn Bá Lễ nhìn chăm chăm Tam Bảo, chỉ cảm thấy một ngụm máu tức từ trong lõng ngực dâng lên, không phun ra thì không thoải mái. Đồ chó thiển to gan, dám ăn nói ngông cuồng với bổn quan. Thái tử điện hạ giá lâm, một tiếng xương chói tai lanh lánh cắt ngang tiếng kêu gào của Tôn Bá Lễ. Tam Bảo nhìn chằm chằm Tôn Bá Lễ, sau nở cười lạnh lùng, dẫn đầu khom người chạy tới cửa đại điện, hướng về phía Lý Thần đang thần thanh khí sảng bước nhanh đến, hẳn hành lễ nói. Nô tỷ tham kiến thái tử gia Thiên Tuế, nhìn thấy Tam Bảo làm ra vẻ nịnh nọt như thế, Tôn Bá Lễ lạnh lùng cười, thăm mắng. Tiểu nhân chính là hoạn quan, không có cốt khí, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Tôn Bá Lễ lại mơ hồ có chút bất an. Đối mặt với sự khâu kiến của Tam Bảo, Lý Thần tâm tình không tệ gật đầu ừ một tiếng. Thái tử gia, một đám triều thần đang chờ ở bên trong. Tam Bảo nói một câu vô nghĩa. Sau đó lạnh lùng liếc Tôn Bá Lễ một cái, lại nói. Đặc biệt là đại lý tự khanh Tôn Bá Lễ đại nhân, ba phen mấy bận muốn nô tỳ đi thúc giục thái tử ra đến sớm một chút. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tôn Bá Lễ lột bộp một tiếng, thầm kêu không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói thái giám có tính cách âm trầm, là kẻ biến thái có thù tất báo, hoạn cấu này, quả nhiên đã mách lèo. Hừ. Lý Thần liếc Tôn Bá Lễ một cái, sau đó cất bước tiến vào trong tập chính điện. Đám người Triệu Huyền Cơ chắp tay, nhao nhao hành lễ. Chúng thần, tham kiến thái tử gia Thiên Tuế. Không có miễn lễ, Lý Thần lãnh đạm nhìn Tôn Bá Lễ, nói. Tôn Bá Lễ, ngươi là ngại bổn cung đến quá trễ sao? Có muốn bổn cung xin lỗi ngươi không? Cách chương.